Cửu vực kiếm đế, chương 2386, Vu chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một tên Vu chiến sĩ, tại Vu tộc trong bộ lạc, đều tính là một cái nhân vật, địa vị cao hơn nhiều lấy phổ thông Vu tộc. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là cái kia Vu ma, cũng chỉ là một vị dự bị Vu chiến sĩ. Tại Khôn Vu bộ lạc bên trong, đều tính là có chút địa vị. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, hẳn là muốn so lên cái kia Vu ma, đều mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Sở Phong Miên thực lực, đã là hoàn toàn khôi phục tiên quân cấp độ. Tại tăng thêm bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Sở Phong Miên càng là hơn xa Vu ma. Cho dù là cùng Vu ma cùng cảnh giới giao thủ, Sở Phong Miên đều có tự tin trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng là nhất định phải tại lần lượt sinh tử chi chiến bên trong tích lũy. Sở Phong Miên một đường quật khởi, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử chi chiến. Thậm chí hắn đều tự mình cùng một vị tiên đế giao thủ qua. Loại này tích lũy, không phải Sở Phong Miên cảnh giới này võ giả có thể kinh lịch qua. Copy nội dung từ truyện 88. Khôi phục thực lực như thế, cũng nên đi chung quanh đi dạo. Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn là đợi tại cái này trong nhà gỗ. Hiện tại rốt cục khôi phục một thành thực lực, Sở Phong Miên cũng nên đi chung quanh đi dạo. Thuận liền đi tìm một chút cái khác tiên dược, trung phẩm tiên đan chỗ tốt. Sở Phong Miên đã là từ vô cấu đan chỗ nào trải nghiệm qua. So với hạ phẩm tiên đan tới nói, mạnh hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên thương thế, hạ phẩm tiên đan mang đến hiệu quả đã là cực kỳ bé nhỏ. Hắn vẫn là cần càng nhiều trung phẩm tiên đan mới có thể triệt để khôi phục thương thế. Phẩm cấp càng cao tiên đan, một khi là liên tục nuốt hiệu quả, vậy lại càng yếu. Cái này vô cấu đan hoàn toàn chính là trong đó cực đoan. Copy nội dung từ truyện 88. Vô cấu đan một khi thôn phệ cái thứ hai, chính là chỉ có một, không đến dược hiệu. Điểm ấy dược hiệu, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên còn lại hai cái vô cấu đan, Sở Phong Miên vậy bị thu lên, làm tính toán khác. Copy nội dung từ truyện 88. Mong muốn triệt để khôi phục thực lực, Sở Phong Miên còn muốn đi tìm kiếm cái khác trung phẩm tiên dược đến luyện chế cái khác tiên đan tới mới được. Trung phẩm tiên dược phía trên tiên dược đều có được bản năng, đủ để ẩn tàng tự thân. Không có học tập qua dược đạo nhân, cho dù là gặp được, đều rất khó phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Vu ma có thể hái đến cái này một đóa vô cấu hoa, đã coi như là vận khí tốt. Cái này mấy ngày Vu ma mang cho Sở Phong Miên tiên trong dược, cũng chỉ có cái này một loại trung phẩm tiên dược. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy bắc cảnh thổ địa phì nhiêu, hiển nhiên không có khả năng chỉ có cái này một loại trung phẩm tiên dược. Chỉ có một cái khả năng, chính là cái khác trung phẩm tiên dược đều ẩn tàng lên, Vu ma bọn người phát hiện không đến. Cái này cũng chỉ có Sở Phong Miên tự mình xuất thủ mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã là nhanh đến hoàng hôn thời khắc. Vu ma vậy cùng ngày xưa như thế trở về, trong tay hắn như thế cầm một cái túi. Hắn đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, liếc mắt liền thấy được Sở Phong Miên, trong mắt đột nhiên tránh qua mấy điểm kinh ngạc nói: "Sở huynh đệ, người đây là khôi phục?" Copy nội dung từ truyện 88. Vu ma trong thanh âm đều giật mình tới cực điểm. Sở Phong Miên trên người bây giờ khí tức, có thể nói cùng trước đó đã là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó Sở Phong Miên vẫn là vô cùng suy yếu, hấp hối lời nói, hiện trên người Sở Phong Miên khí tức, làm hắn cảm giác được, đều có dạng này một loại áp lực thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88, có thể mang đến loại áp lực này. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối không kém hắn. Phải biết vài ngày trước, Sở Phong Miên còn vừa mới thức tỉnh, hấp hối, nhưng nhanh như vậy thời gian, Sở Phong Miên liền khôi phục lại đây. Loại tốc độ này, hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Khôi phục một chút, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này vừa nói, lại là để Vu Ma trên mặt lộ ra mấy điểm chấn kinh. Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, liền là thương thế hắn. Hiện tại chỉ là khôi phục một bộ điểm, còn không có hoàn toàn khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Vu Ma hiện tại đều cảm giác được, Sở Phong Miên một thân lực lượng, đều đã mảy may không kém hắn. Thậm chí mang đến cho hắn khổng lồ như thế áp lực. Sở Phong Miên thực lực, thậm chí so với hắn, đều phải cường đại hơn một chút. Đây vẫn chỉ là Sở Phong Miên một bộ điểm thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là Vu Ma, hiện tại đều hiểu, hắn cứu Sở Phong Miên, cũng không phải một cái bình thường vu tộc. Vẻn vẹn là hiểu được luyện đan chi đạo vu dược sư, đều đã vô cùng làm cho người giật mình. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực chân chính, lại chí ít đều là một vị vu chiến sĩ. Thậm chí Sở Phong Miên niên kỳ, đều so với hắn cùng lắm thì đi đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này nhân vật, cho dù là Khôn Vu bộ lạc trong lịch sử, đều không có xuất hiện qua. Chỉ có cái kia chút cỡ lớn vu tộc trong bộ lạc, mới có thể tồn tại thiên tài nhân vật. Những từ mạch đan đó, người chỉ phục hạ một bộ phận nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng không có quản Vu Ma còn tại trong lúc khiếp sợ, lại là đánh giá một chút Vu Ma, mở miệng hỏi đường. Vu Ma trên thân lực lượng, so với hôm qua, tựa hồ là cường đại một chút. Sở Phong Miên cũng biết, đây chính là từ mạch đan hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Từ mạch đan, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên đan, thế nhưng là đối Vu Ma bực này, chưa hề luyện hóa qua đan dược người tới nói, cũng có được cực giai hiệu quả. Vu Ma thực lực, đã là kẹt tại tiên vương đỉnh phong đã lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cho Vu Ma những từ mạch đan đó, đúng lúc là có thể tương trợ Vu Ma một chút sức lực, trợ hắn bước vào tiên quân chi cảnh, thành là chân chính vu chiến sĩ. Nhưng hôm nay xem ra, Vu Ma thực lực mặc dù cường đại một chút, nhưng còn không có hoàn toàn đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Sở Phong Miên đối dược đạo lý giải, tự nhiên không thể nào là hắn cho từ mạch đan ít. Chỉ có thể là Vu Ma cũng không có đem tất cả từ mạch đan thôn phệ. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Vu Ma sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Qua một hồi mới mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đem từ mạch đan phân cho mấy vị khác đồng tộc. Sở huynh đệ, cái này không sao. Từ mạch đan xem như ta cho ngươi. Ngươi nguyện ý phân cho ai cũng không đáng kể. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cười cười, đánh gãy Vu Ma lời nói. Vu Ma tính cách, Sở Phong Miên cũng biết cực kỳ rõ ràng. Hắn đối với mình lợi ích cũng không quá quan tâm. Không phải hắn vậy sẽ không công cho nhiều như vậy tiên dược. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cho Vu Ma nhiều như vậy từ mạch đan, hắn trước tiên liền đem một chút từ mạch đan phân cho mấy vị khác vu tộc. Loại tính cách này, tại võ giả bên trong, cơ hồ là không tìm được. Copy nội dung từ truyện 88. Người không vì mình trời tru đất diệt. Võ giả bên trong, vì một chút xíu lợi ích, bỏ rơi vợ con, huynh đệ tương tàn sự tình, đều chỗ nào cũng có. Giống như là tại Vu tộc bên trong, còn có Vu ma tồn tại, cũng làm cho Sở Phong Miên hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Tính tình như vậy, Vu ma như là một cái nhân loại, chỉ sợ sớm đã bị người tính toán chết. Bất quá làm bằng hữu. Sở Phong Miên ngược lại là ưa thích tính tình như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Viên đan dược này cho ngươi. Ngươi bây giờ liền luyện hóa đi. Sở Phong Miên nhìn xem Vu ma. Đột nhiên tay hơi động lòng. Một viên thuần trắng đan dược. Hướng về Vu ma bay đi. Chính là một quả vô cấu đan. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này vô cấu đan. Sở Phong Miên chỉ có thể thôn phệ trong đó một viên. Còn lại hai cái. Sở Phong Miên giữ lại vô dụng. Chẳng đưa Vu ma một viên. Giúp hắn một tay. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.